đánh với người ta dùng bát quái du tẩu cũng chỉ là đi tìm không môn, về sau công lực cao hơn mới có thể lấy hình ý đối đầu trực diện. Hình ý quyền lại hàm ẩn thương ý, thương pháp dũng mãnh biến hóa, quỷ dị khó lường. Nhưng ý cảnh thương pháp suy cho cùng cũng có hư chiêu, chủ trương hư thực đan xen, khi đối địch trong cương tàn xảo. Còn thái cực chủ y pháp thì không còn chủ về xảo diệu khéo léo mà hoàn toàn là một luồng lực dương cương, như Lý Nguyên Bá trong Tùy Đường diễn nghĩa. Đã nhân tiên đã đảng, đánh người trước hết phải đánh vào ý chí. Khi đối đầu, nếu có thể lấn át được khí thế địch nhân là đã gần như được nửa phần thắng. Tôi dùng chủ y pháp đối địch, hai chủ y ở tay không cần cơ biến xảo chiêu, hoàn toàn là một luồng cương lực. Khí thế của tôi vốn đã mạnh mẽ, tất nhiên có thể lấn át được đối thủ. Vương Siêu cười giải thích đã nhân tiên đã, Triệu Tinh Long có vẻ lĩnh ngộ được phần nào. Vương Siêu vốn có ý định điểm hóa, cười ha ha, thử đi sẽ biết ngay mà, đoạn tiến lên trước một bước, giang hai tay, một thức thượng bộ ban lan chù y nhằm Triệu Tinh Long đánh đến. Triệu Tinh Long chỉ cảm thấy một chiêu này chẳng khác nào cơn sóng cùng ngoài biển hôm đó, ầm ào xốc tới. Tuy không có những tiếng gầm gào sông trong kình phong lại ẩn hiện những âm thanh rin rít, vô cùng khó chịu. Bốp! Gắng gượng giơ tay đỡ một đòn. Vừa tiếp xúc với quyền của Vương Siêu, lập tức khí huyết toàn thân Triệu Tinh Long đảo lộn, chưa hiểu chuyện gì cả người đã bị hất tung lên.